Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 34, gia nhập trung tâm tình báo đầu làng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy bà cụ không ngờ, Thẩm Nghiên lại đến trò chuyện với họ. Trước kia cô ta rất coi thường những bà cụ này, thậm chí có thể nói là đã từng cãi nhau với không ít người. Lời lẽ cũng rất khó nghe, mọi người đều theo bản năng không thích Thẩm Nghiên. Lúc này thấy cô ta như không có chuyện gì xảy ra mà gia nhập vào, mọi người thật sự có chút không ngờ tới, hiện trường lại một mảnh yên tĩnh. Sau khi yên tĩnh, chính là tiếng cắn hạt dưa. Rốp rốp, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thẩm Nghiên bên cạnh. Cô ta cứ như không có chuyện gì xảy ra, vừa cắn hạt dưa, vừa hào phóng chia sẻ với người bên cạnh. Bà Vương bên cạnh ngày thường là người keo kiệt, lúc này đột nhiên được cho một nắm hạt dưa, cả người đều vui vẻ hẳn lên. Khi người khác còn chưa kịp mở lời, bà ta đã tự mình chia sẻ tin tức cho Thẩm Nghiên. Béo, khụ khụ, Thẩm Nghiên này, bác nói cho cháu biết, vừa rồi chúng ta đang nói chuyện Lý Ái Liên, người nuôi lợn trong làng, bị ngã gãy chân, may mà ngã ở trong nhà, được người ta phát hiện, đưa đến trạm xá trên trấn rồi. Cháu nhớ bác Ái Liên cũng khá béo mà. Ngã xuống không sao chứ à? Ôi chao, đúng vậy đấy, béo cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nghe nói xương cốt đều gãy hết rồi. Rắc rắc, những người khác, trước đây sao không nhận ra quan hệ của hai người này tốt như vậy nhỉ? Có hạt dưa rồi, mọi người liền rốp rốp cắn. Chủ yếu là hai người này vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện. Không ít người ở đây đều rất ngưỡng mộ. Dù sao thì hạt dưa cũng không phải nhà nào cũng có. Huống chi là, trong hoàn cảnh trò chuyện thế này, lại tùy tiện lấy hạt dưa ra chia sẻ. Những bà cụ này đã quen tiết kiệm, làm sao mà nỡ làm như vậy? Thế là, có người rất tự giác gia nhập vào. Với những người tham gia trò chuyện, Thẩm Nghiên đều cho một ít hạt dưa. Nhưng mà, chắc cũng chỉ khoảng 20 hạt. Nhưng mọi người đều rất vui vẻ. Thẩm Nghiên cứ như vậy dễ dàng gia nhập vào nhóm nhỏ này. Đại Đản và Nhị Đản đứng bên cạnh đều có chút ngây người. Cô nói là dẫn hai đứa ra ngoài chơi, kết quả lại tự mình ngồi cắn hạt dưa tán gẫu với người ta. Nhưng khi hai đứa nhỏ cũng được cho một ít hạt dưa, chúng cũng không nói gì nữa, cũng ngồi bên cạnh nghe. Lúc nghe nói đội sản xuất hiện đang tìm người nuôi lợn giỏi, Thẩm Nghiên đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu, nhưng chủ đề này rất nhanh đã bị chuyển sang chuyện khác. Mọi người đều bày tỏ sự chào đón với thành viên mới gia nhập Thẩm Nghiên. Dù sao cũng hào phóng như vậy, cho mỗi người một ít hạt dưa, mọi người cũng vui vẻ chia sẻ một chút chuyện phiếm nội bộ. Bác nói cho cháu biết nhé. Cháu còn chưa biết đâu, bà quá phụ la trong làng chúng ta ấy, nghe nói có người nửa đêm nghe thấy tiếng đàn ông nói chuyện trong phòng bà ta. Không biết lại câu được ai rồi, chuyện này thì tính là gì? Trước kia cháu trai bác còn nhìn thấy bọn họ trần truồng ở ngoài ruộng ngô cơ. Đúng là tạo nghiệt mà, không lâu sau đó nghe nói ruộng ngô ở đó bị người ta dẫm nát một mảng lớn. Rốp rốp. Thẩm Nghiên cắn hạt dưa càng nhanh hơn, quả không hổ danh là trung tâm tình báo đầu làng, xem tin đồn này hấp dẫn chưa kìa. Bản thân Thẩm Nghiên cũng nghe nghiện rồi, nhưng khi cô còn định nghe tiếp thì phát hiện hạt dưa của mình đã hết sạch. Không còn hạt dưa, Thẩm Nghiên cũng chỉ đành thôi, lại nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh vẫn đang chờ cô dẫn đi chơi. Cô đành đứng dậy chào tạm biệt. Cách chương.